Tình nào sâu như tình đầu. Chương 22 giờ 22, em tới rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian tạm dừng hội nghị thượng đỉnh, mọi người tụ tập về khu nghỉ ngơi. Đám đàn ông đều đi hút thuốc. Chỉ còn lại hai người phụ nữ là Tả Sướng và Hứa Ý Nùng. Tả Sướng từ xa xa nhìn thấy Vương Kiêu Kỳ bị người khác vây quanh ở quầy rượu. Vì thế xoay người nhiệt tình hỏi Hứa Ý Nùng. Chị Ý Nùng, chị muốn uống cái gì hoặc là ăn cái gì không? Em đi lấy giúp chị. Hứa Ý Nùng kỳ thật chẳng có hứng thú với món gì. Cô tùy ý nhìn lướt qua phía trước. Thấy được bóng dáng nào đó bị vây quanh ở trung tâm. Lại nhìn biểu cảm hưng phấn của Tả Sướng. Trong nháy mắt hiểu rõ. Cô cũng không đả kích sự tích cực của cô bé. Bèn chọn đồ uống. Nước chanh đi. Được. Tả Sướng hớn hở đi tới nơi đông người kia. Hứa Ý Nùng đứng tại chỗ nhìn theo cô ta. Cô ta mượn cơ hội lấy đồ uống bắt đầu đi tới đó. Thế nhưng người vây quanh anh quá nhiều. Cô ta chỉ có thể đi vòng quanh bên ngoài. Căn bản không chen vào được. Cũng không tìm được cơ hội chen vào. Ấy, tổ trưởng Hứa cũng tới tham gia hội nghị thượng đỉnh à, lúc này có người lại gần cô. Hứa Ý Nùng liếc nhìn, là người bên Nhất Duy hợp tác làm việc với cô. Thì ra bọn họ cũng có nhiều người tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này. Đúng vậy, mọi người cũng tới sao? Cô mỉm cười, Lâm Nhiên gật đầu phụ họa. Đúng, tới làm hậu viện cho lão đại chúng tôi. Anh ấy diễn thuyết rất khá, từ chủ đề đến nội dung đều được lợi rất nhiều. Hứa Ý Nùng đánh giá như thế, rất nể tình. Tổ trưởng Hứa, không đi đến quầy đồ ăn uống chút gì sao? Kỳ Dương thì tay cầm một ly sâm banh ân cần hỏi. Chủ yếu là khá tiếc nuối vì người đẹp đang đứng lẻ loi một mình. Hứa Ý Nùng lịch sự nói với cậu ấy. Tiểu Tả của chúng tôi đã đi lấy giúp tôi rồi. Vừa lúc Tả Sướng quay về, trên tay cô ta cầm theo hai ly nước chanh. Vẻ mặt nhìn như không có gì khác thường nhưng lại không che giấu được sự mất mát dưới đáy mắt. Cô ta đưa một ly nước chanh trong đó cho Hứa Ý Nùng. Chị Ý Nùng, nước chanh chị muốn đây. Hứa Ý Nùng đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Ủa, mọi người cũng tới sao? Tả Sướng nhìn thấy người của Nhất Duy thì hoạt bát hẳn lên. Đúng vậy. Em gái Tiểu Tả, cô nói xem có trùng hợp không? Hội nghị thượng đỉnh mênh mông sao chỉ có hai tổ chúng ta gặp nhau? Nhất định là duyên phận đã dẫn dắt chúng tôi chạm mặt với tổ bom các cô rồi. Kỳ Dương cả lơ phất phơ trêu chọc. Sớm biết vậy thì ngày hôm qua đã đến cùng nhau. Các anh cũng không ghé phòng làm việc ấy một tiếng. Tả Sướng không thèm tiếp nhận lời tán tỉnh quê mùa của cậu ấy. Kỳ Dương phản ứng rất nhanh. Không sao, không sao. Đợt đi có thể bỏ lỡ. Nhưng đợt về có thể về cùng mà. Tả Sướng cũng chỉ nói chơi như vậy. Không ngờ cậu ấy lại cho là thật. Đành phải mượn nước chanh qua loa rời đề tài. Đúng không tổ trưởng Hứa? Nhưng vẫn không tránh được. Kỳ Dương lại hỏi Hứa Ý Nùng. Hứa Ý Nùng nâng ly lên nhấp một ngụm nước chanh. Sau đó hào phóng giãn cơ mặt đáp. Cũng được. Trong lúc chuyện trò vui vẻ. Kỳ Dương đột nhiên giơ tay về phía sau Hứa Ý Nùng. Gọi một tiếng. Lão đại. Quay đầu nhìn lại. Là Vương Kiêu Kỳ đã kết thúc cuộc trò chuyện với bên kia. Kỳ Dương sợ anh không tìm thấy bọn họ nên giơ tay. Nhìn anh đi tới chỗ này. Đáy mắt Tả Sướng lại không kìm được sáng lấp lánh. Hứa Ý Nùng lại nâng ly uống một ngụm nước chanh. Xuyên qua mặt thủy tinh cong cong của chiếc ly nhìn thấy cô ấy còn giơ tay chỉnh lại mái tóc của mình. Lão đại, hôm nay anh đẹp trai quá rồi đó. Đẹp trai vô đối thủ. Nhìn thấy người đến gần. Người bên Nhất Duy bước tới thổi giấm cầu vồng. Nịnh nọt nâng ly muốn mời rượu anh. Lúc nãy Vương Kiêu Kỳ bị nhiều người vây quanh. Có người quen cũng có người không quen. Những trường hợp như thế này là ai cũng không từ chối theo thói quen được. Lại thêm một đống WeChat. Rượu cũng uống mấy vòng. Anh chỉ lấy cớ qua đây để trốn mấy cuộc xã giao không quan trọng. Rượu khen tặng của người trong nhà đương nhiên không muốn uống nữa. Căn bản không định nhận rượu của bọn họ. Chỉ cho Kỳ Dương một ánh mắt tự mình lĩnh hội. Kỳ Dương vừa liếc mắt đã sáng tỏ. Gió chiều nào xoay theo chiều đó. Nào nào nào, anh em chúng ta cạn ly nào. Thứ nhất là chúc mừng lão đại diễn thuyết thành công. Thứ hai là cảm ơn lão đại đã dẫn chúng ta đi khám phá đó đây. Nói xong dẫn đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong tay. Cậu ấy đã nói như thế. Những người còn lại chỉ có thể cùng uống. Rượu sâm banh đáng lẽ phải nhâm nhi thì ở đây lại biến thành kiểu bỏ uống. Náo nhiệt vô cùng. Vương Kiêu Kỳ đứng lặng trong bộ Âu phục màu đen thoạt nhìn còn mới tinh. Rủ mắt nhìn cấp dưới ẩm ý, bóng lưng anh thẳng tắp. Lông mày rậm như nhuộm mực. Dưới vòng diễn thuyết thành công vừa rồi có thể nói là vô cùng rực sáng. Rõ ràng đã trở thành nhân vật chính hôm nay. Hứa Ý Nùng cũng ở trong đám người vây xem. Nhìn từng đợt người tới chúc mừng anh. Với tư cách là bên hợp tác, người khác đều đến trước mặt chúc mừng. Cô há có đạo lý bất kính một ly. Vì thế cô cũng thuận thế tiến về phía trước. Giơ ly lên. Hôm nay quản lý Vương diễn thuyết rất hay. Tôi cũng học được một số điều. Mời anh một ly chúc mừng. Vương Kiêu Kỳ tay cầm chân ly. Nhìn về phía cô. Ấn đường thấp thoáng sự bức người. Cách ăn mặc của cô hôm nay vẫn thành thục hào phóng. Nhưng không theo phong cách đơn giản. Thấy anh đứng im bất động. Hứa Ý Nùng nhướng mày. Quản lý Vương không phải ghét bỏ tôi lấy đồ uống thay rượu chứ. Lần này Vương Kiêu Kỳ lại tiếp lời. Cảm ơn tổ trưởng Hứa. Tôi cũng nên mời cô một ly. Hứa Ý Nùng, ồ, một tiếng. Mời tôi cái gì? Cảm ơn cô. Anh chạm nhẹ thân ly vào ly của cô làm phát ra âm thanh trong trẻo. Hứa Ý Nùng rướn môi. Trong lúc anh uống cô cũng uống cạn hết ly nước chanh. Đám người Kỳ Dương đứng một bên liếc nhìn. Lúc hai người này không ở cùng một chỗ cũng không cảm thấy có gì đó. Vừa đứng cùng một chỗ ngoại trừ cảnh đẹp ý vui thì còn có một dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Không ai phục ai. Hơn nữa, sau cuộc họp lần đó, tư vị phân cao thấp này là người thông minh đều có thể nhìn ra. Tổng kết lại, Kỳ Dương cảm thấy Tuấn Nam Mỹ Nữ có năng lực gì đó chỉ thích hợp làm sự nghiệp không thích hợp yêu đương. Chỉ thích hợp làm PNA, không thích hợp làm CP. PNA, viết tắt của từ đối tác. CP, couple, Tả Sướng cũng mượn cơ hội đi theo Hứa Ý Nùng kính rượu Vương Kiêu Kỳ. Hai tay cô ấy cầm ly tiến gần một bước. Trong nụ cười ngọt ngào lại mang theo một tia sùng bái của thiếu nữ. Quản lý Vương, hôm nay anh diễn thuyết rất tuyệt vời. Vương Kiêu Kỳ lễ phép gật đầu. Ly rượu chưa rút về lại dơ lên. Chỉ hơi dơ lên tỏ ý cảm ơn. Tả Sướng lập tức dừng lại động tác muốn đưa ly tới chỗ anh. Cười khẽ uống vài ngụm nước trái cây. Cũng may lời nói kế tiếp của Kỳ Dương làm giảm bớt sự xấu hổ của cô ấy. Kỳ Dương không biết bày trò gì mà đột nhiên đề nghị. Một ngày đẹp trời thế này, lại trùng hợp mọi người đều ở đây. Chi bằng tối nay hai tổ chúng ta liên hoan một bữa đi. Tả Sướng đương nhiên muốn nói được. Nhưng sếp còn chưa lên tiếng thì cô ta nào có phần nói trước. Chỉ có thể kiềm chế trái tim bé bỏng đang không ngừng nhảy nhót. Yên lặng quan sát phản ứng của Hứa Ý Nùng. Chuyện lần trước Hứa Ý Nùng bị Vương Kiêu Kỳ bác bỏ phương án trong cuộc họp. Mọi người trong chụp ảnh đều biết. Cũng đã trở thành trò cười của các nhóm trà dư tửu hậu khác. Thậm chí có người còn nói cô từ nước ngoài về mà ngay cả quản lý dự án bên B cũng không làm lại. Năng lực chỉ ở hàng tầm thường. Hơn nữa từ thái độ hờ hững bình thường của cô đối với Vương Kiêu Kỳ mà nói. Quả thực hình như cũng vô cùng chán ghét. Cho nên cô ta cảm thấy bữa tiệc này phần lớn sẽ bị cô từ chối. Được, ai ngờ câu trả lời kế tiếp của Hứa Ý Nùng lại nằm ngoài dự liệu của Tả Sướng. Mọi người quyết định chỗ đi. Chúng tôi sẽ mời. Cô không chút câu nệ. Đáp ứng vô cùng sảng khoái. Đám người Nhất Duy vừa nghe thế thì hai mắt lập tức tỏa sáng nhìn về phía Vương Kiêu Kỳ. Điên cuồng ám chỉ. Lão đại, nhìn đám trẻ này đi. Có thể cùng các em gái ăn cơm hay không chỉ chờ một câu nói của anh thôi. Mọi người còn đang ngóng trông. Thật trùng hợp là điện thoại di động của Vương Kiêu Kỳ vang lên. Anh nhận điện thoại, đề tài bị gián đoạn. Là Cao Tổng, cậu đâu rồi? Ở khu nghỉ ngơi, đi xuống đại sảnh đi. dẫn cậu đi gặp vài người. Được, anh cúp điện thoại rồi chào tạm biệt các cô. Tôi còn chút việc, xin lỗi, phải đi trước. Hứa Ý Nùng gật đầu. Thái độ này đại biểu cho việc bữa tiệc này đã thất bại. Đám người Nhất Duy trong lòng thầm đấm ngực dậm chân. Bọn họ chỉ là đơn thuần muốn cùng các mỹ nữ ăn một bữa cơm mà thôi. Mà thôi, sao lại khó như vậy? Vương Kiêu Kỳ lại chưa lập tức cất bước rời đi, mà để lại một câu với Hứa Ý Nùng. Nhưng vừa rồi tổ trưởng Hứa khách sáo rồi. Hẳn là chúng tôi mời mới đúng. Lại nhìn về phía Kỳ Dương. Buổi tối cậu tự thu xếp đi. Tất cả đều do tổ trưởng Hứa quyết định. Sau đó gửi vị trí cho tôi. Kỳ Dương được điểm danh lập tức nhận lệnh. Biểu cảm như kiểu, để em lo. Để em lo tất. Ok lão đại. Nói xong Vương Kiêu Kỳ liền xoay người rời đi. Hứa Ý Nùng cũng không trả lời thế nào. Nhìn những người còn lại. Cô chỉ có thể cười với Kỳ Dương. Vậy làm phiền cậu rồi. Kỳ Dương lắc lắc tay. Không phiền không phiền. Chuyện nên làm. Mà Tả Sướng bên cạnh cô từ sau khi cô đáp ứng đã bắt đầu mất hồn mất vía. Hội nghị thượng đỉnh nửa buổi sau đều có chút không yên lòng. Căn bản không tài nào nghe rõ. Sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, Vu Tranh hình như còn có việc. Kêu bọn họ ra về trước. Trước khi rời đi Hứa Ý Nùng vẫn tìm cơ hội nói với Vu Tranh chuyện liên hoan buổi tối với bên B. Dù sao bọn họ là anh ta dẫn tới. Vẫn phải báo cáo hành trình vài câu. Tiện đường nói một câu. Vu Tổng, buổi tối anh cũng cùng đi chứ? Vu Tranh vừa đi vừa hỏi. Ở đâu? Chắc là ở gần khách sạn. Hứa Ý Nùng cầm lấy điện thoại di động. Lát nữa tôi sẽ gửi vị trí cho anh nhé. Vu Tranh đi thẳng về phía trước. Cũng không nhìn cô. Giọng nói hơi nhạt. Nói sau đi. Hứa Ý Nùng ồ một tiếng. Thấy phía trước có người chờ anh ta nói chuyện thì không đi theo nữa. Vậy anh bận trước đi. Đưa mắt nhìn anh ta rời đi. Điện thoại di động trong tay Hứa Ý Nùng đột nhiên vang lên không ngừng. Cúi đầu nhìn thì thấy mình đã bị kéo vào một nhóm chat. Tên nhóm là Đại ca đừng giết em. Cô vừa vào xem đã thấy ảnh gíp. Chào mừng Thượng Đế. Chào Thượng Đế. Hứa Ý Nùng. Vương Kiêu Kỳ cũng ở trong nhóm. Nhưng không hề lên tiếng. Kỳ Dương gửi xong biểu cảm hoan nghênh vào nhóm thì bắt đầu hỏi cô muốn ăn cái gì. Cô trả lời. Gì cũng được. Kỳ Dương. Vương Kiêu Kỳ. Lão đại chúng tôi đã nói rồi. Mọi chuyện đều do cô quyết định. Hứa Ý Nùng biết mình không chọn một nơi là không trốn được. Bèn mở vị trí tìm kiếm một vài nhà hàng gần khách sạn. Lại kiểm tra đánh giá rồi chọn một nhà hàng âm nhạc danh tiếng nhất gửi vào nhóm. Sau đó hỏi bọn họ. Nhà hàng này ok không? Cô trước nay không phải là người lề mề. Làm việc cũng không dây dưa dài dòng. Cô cũng không thích thảo luận chuyện ăn cơm với người khác quá lâu. Một là cảm thấy loại chuyện nhỏ này không nên quá rối rắm. Hai là cảm thấy không cần phải phí thời gian vào chuyện này. Chủ yếu cũng vì thời đại học đã trải nghiệm đủ các loại hành động phiền phức của bạn cùng phòng thi ngôn. Mỗi lần mọi người thảo luận ăn cái gì, cô ta đều thản nhiên nói. Tôi gì cũng được, có lần Tề Hoan nửa nằm trên giường đề nghị. Hôm nay chúng ta gọi mạch lao lao ăn nhé. Đây là tên gọi yêu thích của các cô đối với McDonald's lúc ấy. Đương nhiên KFC cũng có. Còn là Lưu Sảng tự nghĩ ra. Lưu Sảng đang ở phía dưới chơi trò chơi vừa nghe thấy thế liền nháy mắt ra hiệu. Vì sao ăn mạch lao lao? Tớ muốn ăn Ken Kiki. Lời nói kinh ngạc làm mọi người đều trố mắt. Vài giây sau ký túc xá phát ra tiếng cười lớn. Các cô ngửa tới lật lui. Tề Hoan khoa trương đấm giường. Hứa Ý Nùng cũng nằm nhoài người trên bàn sách. Lưu Sảng ngơ ngác đỏ mặt chừng các cô. Làm sao, cười cái gì, ký túc xá cũng đâu có người khác. Mọi người đang đùa giỡn ầm ĩ, chỉ có Thi Ngôn thận trọng thốt ra một câu. Tớ không ăn đồ ăn vặt chiên giòn. Vì thế họ lại đổi quán khác. Cô ta còn nói, tớ không thể ăn nội tạng động vật. Lưu Sảng bèn hỏi, vậy cậu có thể ăn món gì? Thi Ngôn, ngoại trừ nội tạng thì món gì tớ cũng ăn được. Hứa Ý Nùng liền nói, vậy ăn gà hầm đi. Thi Ngôn lắc đầu, cái đó tớ cảm thấy quá nhiều dầu. Lưu Sảng nói. Vậy đi ăn sushi. Sushi ít dầu nhất. Còn thanh đạm. Thi Ngôn vẫn lắc đầu. Tớ không thích ăn sushi. Tề Hoan khoanh tay trước ngực. Giao quyền lựa chọn cho cô ta. Vậy cậu nói đi. Muốn ăn gì? Bọn tớ đều ok. Thi Ngôn tiếp tục cúi đầu đọc sách. Gì cũng được. Sau đó, đặc biệt là trong chuyện lựa chọn món ăn, Hứa Ý Nùng có thể không nói nhảm sẽ không nói nhảm. Cô không muốn tạo thành bất cứ quấy nhiễu nào cho những người khác. Đám người Nhất Duy không ngờ cô đặt nhanh như vậy. Vừa nhìn còn là một nhà hàng âm nhạc. Trước 8 giờ là nhà hàng bình thường. Sau 8 giờ chính là quán bar. Hay vậy sao? Lại thấy Hứa Ý Nùng gửi tới. Ok không? Đương nhiên giây tiếp theo bọn họ trả lời. Ok cây cây. Không gặp không về. Ra khỏi hội trường. Hứa Ý Nùng về khách sạn thay quần áo trước. Thuận tiện cũng gửi địa chỉ cho Vu Tranh. Nhưng không nhận được hồi âm. Gian phòng hôm nay đã được quét dọn qua. Thế nhưng trên bàn trà vẫn còn miếng bánh ngọt. Hứa Ý Nùng nhìn miếng bánh đã sớm mềm nhũn kia. Dáng vẻ diễn thuyết được vạn người chú ý của anh hôm nay lại chồng chéo lên bóng dáng mờ ảo nhiều năm trước. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang. Giọng nói của Tả Sướng vang lên. Chị Ý Nùng, chị xong chưa? Chúng ta đi được chưa? Hứa Ý Nùng rời tầm mắt bước tới mở cửa. Cô thiếu nữ hiển nhiên đã ở trong phòng tỉ mỉ ăn diện qua. Buổi tối đánh phấn mắt bling bling. Tô son hồng và mặc một chiếc váy tôn lên vóc dáng. Là kiểu váy chỉ cần người hơi có bụng là không thể kiểm soát được. Trông rất đáng yêu. Nếu so sánh giữa hai người thì Hứa Ý Nùng có vẻ rất mộc mạc. Có chút tự ti mặc cảm. Đợi tôi thay bộ quần áo đã. Hứa Ý Nùng mời cô ta vào trước. Vậy tôi đi xem những người khác. Tả Sướng không bước vào. Nhanh như chớp bỏ chạy. Hứa Ý Nùng phát hiện cô ta còn cố ý đổi một đôi giày cao gót xinh xắn. Cô đóng cửa rồi trở vào phòng lấy một bộ quần áo ít trang trọng hơn từ trong vali ra thay. Lại nhặt túi trang điểm lên trang điểm lại. Bình thường cô sẽ căn cứ vào quần áo ngày hôm đó để phối màu phấn mắt. Không phải rất đậm, là loại mờ nhạt tương đối thích hợp với văn phòng. Cho nên bảng phấn mắt của cô cũng không có màu sáng. Cô nhìn mình trong gương. Đột nhiên phát hiện giữa mái tóc rối tung lại có thêm mấy sợi tóc bạc. Cô dùng đầu ngón tay xoắn ra. Là tóc bạc từ gốc tóc đến đuôi tóc. Tóc bạc của người ta là áp lực lớn hoặc là vất vả. Cô lại là di truyền. Là di truyền của gia đình cô giáo Ngô. Hơn nữa còn ác ở chỗ là truyền nữ không truyền nam. Dì ruột với cô giáo Ngô đã bạc khá nhiều. Bắt đầu nhuộm tóc từ rất sớm. Đến thế hệ của bọn họ. Kỷ dục hằng không có nhưng cô lại có. Lúc cô học cấp 3 tóc bạc đã bắt đầu lục tục mọc ra. Sau lại phát hiện càng ngày càng nhiều. Có một ngày cô về nhà bèn nhổ hết tóc bạc. Sau đó thấy mọc ra một sợi lại nhổ liền một sợi. Dần già dưỡng thành thói quen. Đến đại học, không hiểu đám người lưu sảng từ đâu nghe được cách nói. Nói là có tóc bạc không thể nhổ. Nhổ sẽ mọc ra càng nhiều tóc bạc. Hứa Ý Nùng cảm thấy nói hưu nói vượn. Cô không tin. Không chỉ nhổ sạch mà mỗi lần nhổ ra còn tích góp kẹp ở trong sách. Sau đó có lần Vương Kiêu Kỳ đến. Lúc hai người ở thư viện tự học cô lật sách bị anh thấy được. Sao lại nhiều tóc bạc như vậy? Anh còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Hứa Ý Nùng bày sách đến chỗ anh. Cố ý bán thảm. Già rồi. Ai ngờ anh vừa nghe vậy liền nở nụ cười. Miệng cũng độc địa không kém. Ừ, cũng bình thường. Già thì vẫn là người mà. Cô nhớ hồi cấp 3 cũng bị người ta cười nhạo chuyện này. Thù mới hận cũ đan sen đưa tay bóp eo anh. Lực tay còn rất nặng. Anh còn hả hê khi người gặp họa. Anh cũng không trốn. Trực tiếp giữ chặt tay cô. Càng tốt, em già rồi xấu rồi người khác cũng không cần em. Chỉ có anh muốn em. Cô ngại đang ở thư viện. Chỉ có thể tiếp tục véo anh. Anh vẫn duy trì nụ cười. Cũng không để ý xung quanh ôm cô vào lòng. Yên tâm. Mặc kệ em thế nào anh đều ở bên em. Sau đó có một ngày nọ. Cô đột nhiên nhận được một hộp bột mè đen lớn. Vừa thấy nơi gửi là thành phố C thì lấy làm kinh hãi. Không phải là cô giáo Ngô gửi tới chứ. Nhưng bột kia được xay rất mịn. không trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào. Vừa nhìn đã biết không phải xuất phát từ tay cô giáo Ngô và lão Hứa nhà cô. Hơn nữa hai con người bận rộn này làm gì có thời gian rảnh mà xay bột mè cho cô. Đang buồn bực thì nhận được điện thoại của Vương Kiêu Kỳ. Nhận được bột mè đen chưa? Cô giật mình. Anh bảo bà nội gửi à? Ừ, bà nội xay cho em. Tự xay bằng tay đấy. Em nếm thử xem. Hứa Ý Nùng mở ra nếm thử một miếng. Vừa ngọt ngào lại mềm dẻo. Ăn rất ngon. Bà nội còn cho đường vào sao? Không cho đường chắc chắn em không thích ăn. Anh lại dặn dò. Sau này mỗi ngày nhớ ăn mấy muỗng. Dưỡng đen tóc. Đáy lòng cô lập tức lướt qua một dòng nước ấm. Nhưng ngoài miệng vẫn trách anh. Phương thuốc dân gian mà anh cũng tin à? Với lại thứ này mua trên mạng là được rồi. Anh bảo bà nội xay cho em làm gì cho tốn công. Đầu bên kia điện thoại hình như anh cũng cười. Thà rằng tin có còn hơn không tin. Trên mạng nào tốt bằng bà nội tự tay làm chứ? Lại trịnh trọng nói. Vợ anh, muốn thứ gì cũng phải nhặt lượm lặt loại tốt nhất. Hứa Ý Nùng vẫn theo thói quen nhổ mấy sợi tóc bạc kia xuống. Ném vào thùng rác rồi soi gương dặm lại son môi. Trước kia nhổ tóc bạc phải cách thật lâu mới mọc ra tóc mới. Bây giờ thì mọc ra thường xuyên. Tô son môi xong cô lại mím môi cho đều. Sau đó ném son môi vào túi trang điểm. Đáng tiếc, gần 30 tuổi rồi nên cô cũng không còn năng lượng để lan lộn như tả xương nữa. Đã thật sự bắt đầu già đi. Ô, cách chương.